Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 905, Tinh Thần Hộ Cháo, Sơn Phong Khủng Bố. 2. Góc Chuyện Audio.com, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi làm được. Chỉ cần có vài ngược của ta, ngươi cũng chỉ có thể lưu lại thế giới này, vì khí vận của tinh đấu thủ hộ. Chờ ngươi sau khi chết ta sẽ dùng điều kiện nhất định để ngươi đem vận mệnh chi lực một lần nữa chuyển cho hồn thú chúng ta, đem khí vận của tinh đấu đại xâm lâm kéo dài tiếp. Trong khi Đế Thiên lẩm bẩm lầu bầu, sắc mặt có chút do dự. Nếu như không phải bởi vì vũ lực cường ngạnh không có khả năng khiến vận mệnh khuất phục, hắn sớm đã đem Hoắc Vũ Hạo giết chết. Nhưng mà vận mệnh chi lực chỉ có thể là tự nguyện chuyển giao, căn bản không có khả năng bị tước đoạt. Coi như Đế Thiên cường đại hơn nữa, cũng không thể cùng pháp các thế giới chống lại, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi trông giữ cùng thủ hộ lấy Hoắc Vũ Hạo. Kết thúc lần minh ngộ ngắn ngủi, sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo rất bình tĩnh, đây đã không phải là lần thứ nhất Đế Thiên ngăn cản hắn. Nhưng mà, hắn cũng dùng hành động hướng hồn linh của mình chứng minh, với hắn mà nói, đi tìm cái loại cảm giác này cũng không khó khăn. Kỳ thật đây cũng không phải là lần thứ hai, chuẩn xác mà nói, là lần thứ ba mới đúng. Chỉ là bởi vì hắn lúc trước quá mức đầu nhập không ngăn chặn mình cảm ngộ, bằng không mà nói, thậm chí lần thứ ba này cũng sẽ không dẫn động ra, để Đế Thiên phát hiện. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, hồn lực trong cơ thể toàn lực vận chuyển, rót vào hồn đạo khí cánh bướm, lập tức tất cả lỗ khí phía sau toàn. Bộ tiến vào trạng thái vận hành, thúc đẩy thân thể của Hoắc Vũ Hạo hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện hướng Minh Đấu Sơn Mạch mà đi. Hoắc Vũ Hạo hiện còn bảo trì phi hành trên 5.000 mét trên không, thật sự tự mình phóng thích hồn lực phi hành mới có thể cảm nhận được phụ tải trên độ cao này. Đồng dạng dùng hồn lực thôi động hồn đạo khí phi hành, hắn lúc này tiêu hao chỉ ít gấp 3 lần bình thường trở lên. Hồn đạo khí phi hành dường như nhận nhiệt độ siêu thấp cùng không khí mỏng manh ảnh hưởng, tiêu hao nhanh chóng. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo vì duy trì thân thể của mình vận chuyển bình thường, cũng không thể không mượn hồn lực đến thay đổi tốc độ tuần hoàn huyết dịch, đồng thời đem chất dinh dưỡng hấp thu vào trong người, chút quá trình này đều tiêu hao hồn lực. Phi hành hơn 5.000 mét trên không tự nhiên. Là không sợ bị cường giả của đế quốc Nhật Nguyệt trong Minh Đấu Sơn Mạch phát hiện. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng hiểu được bảo trì cái độ cao này, cho dù là phong hào đấu la cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu không phải mượn nhờ hồn đạo khí phi hành, lấy thực lực hồn thánh của hắn căn bản không có khả năng bay được. Chẳng qua là không đến nửa phút công phu, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo liền đã tiêu hao gần hai thành, nếu như tiếp tục như vậy, hắn căn bản liền không đến được Minh Đấu Sơn Mạch. Dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, lỗ khí của hồn đạo khí phi hành cánh bướm lặng yên dập tắt, không thể lại tiêu hao nữa, nếu tiếp tục tiêu hao, hắn căn bản không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Sau khi đóng lại lỗ khí vẫn như cũ bảo trì tốc độ phi hành, nhưng mà lại bắt đầu dần dần hạ xuống, độ cao hạ xuống. Cùng lúc bay lên hoàn toàn tương phản, thân thể tiếp nhận áp lực tự nhiên cũng liền giảm xuống. Không cần vận chuyển hồn lực phi hành, phụ tải liền nhỏ hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo không ngừng thông qua tinh thần tham trắc quan sát phía trước, đồng thời nhìn máy đo độ cao trên cổ tay, 3.000 mét trở lên mới là độ cao tương đối an toàn, tiền đề vẫn là không bị phát hiện mới được. Nhiệm vụ trinh sát lần này có mấy điểm mấu chốt sẽ khá là nguy hiểm, tương đối mà nói lúc tới gần ngược lại là an toàn nhất, bởi vì khi tới gần, Hoắc Vũ Hạo đóng lại hồn đạo khí phi hành, bằng vào hồn kỹ mô phỏng cơ hồ có thể để cho bản thân không sinh ra bất luận dao động hồn lực gì, nhiệt độ thân thể cũng được bắt giác huyền băng thảo phụ trợ, khống chế cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Trừ phi là hồn đạo khí tham trắc sóng âm, nếu không có bất luận hồn đạo khí tham trắc nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Mà hồn đạo khí tham trắc sóng âm luôn luôn là có khoảng cách dò xét ngắn nhất trong tất cả hồn đạo khí tham trắc. Quyết không thể nào phát hiện ở độ cao 3.000 mét trở lên. Tương đối mà nói, nguy hiểm nhất có hai thời điểm, một cách chính là lúc Hoắc Vũ Hạo phóng ra tinh thần tham trắc thăm dò phụ cận hồn đạo khí tử thần, một thời điểm khác chính là lúc hắn rút lui. Lúc rút lui, hắn liền sẽ một lần nữa cần động lực, cỗ động lực này chỉ có thể thông qua phóng thích hồn lực mà thành. Hồn kỹ mô phỏng cũng không có khả năng đem tất cả dao động hồn lực trên người hắn hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể tận khả năng che giấu. Về phần hồn đạo khí tham trắc hồn lực của đế quốc Nhật Nguyệt có thể phát hiện hay không, Hoắc Vũ Hạo kỳ. Thật cũng không thể khẳng định, dù sao cho đến trước mắt còn không có bất kỳ kết quả điều tra gì liên quan tới tình huống bố trí hồn đạo khí tham trắc của đế quốc Nhật Nguyệt trong Minh Đấu Sơn Mạch. Càng ngày càng gần, độ cao của Hoắc Vũ Hạo cũng đang không ngừng hạ xuống, từ 5.000 xuống 4.000 mét áp lực giảm xuống, đồng thời cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất. Lúc này, bên phía đế quốc Tinh La vì yểm hộ hắn trinh sát công kích dò xét đã bắt đầu. có thể mơ hồ nhìn thấy từng đoàn quang mang không ngừng nổ tung về hướng Minh Đấu Sơn Mạch. Chút ánh sáng này cũng trong lúc vô hình trợ giúp Hoắc Vũ Hạo tiến hành định vị Minh Đấu Sơn Mạch để hắn có thể càng thêm chính xác tìm được mục tiêu của chuyến đi này. Lấy thực lực cấp bậc hồn thánh của Hoắc Vũ Hạo cho dù song sinh vũ hồn. Có hồn lực tràn đầy, 3.000 mét trở lên trên không, không có hồn đạo khí phụ trợ cũng rất khó mà phi hành. Cho nên hắn khống chế hồn đạo khí phi hành cánh bướm liền vô cùng cẩn thận, trong quá trình lướt đi không ngừng lợi dụng khí lưu trong không khí tận khả năng bảo trì độ cao của mình. Rốt cục khi hắn nhìn thấy máy đo độ cao trên cổ tay biểu hiện khoảng 3.600 mét, sơn phong cao vút nơi xa đã tiến vào trong tầm mắt. Chuẩn xác mà nói, là trong phạm vi tinh thần tham chắc. Không sai biệt lắm chính là khoảng cách này. Hoắc Vũ Hạo thông qua linh mâu quan sát đơn giản đánh giá một chút trước mắt hắn cách đỉnh núi cao nhất của Minh Đấu Sơn Mạch ước chừng 8 đến 10 cây số. Phạm vi dò xét một hướng 7.000 mét cũng không phải là tối đa của hắn, 10 cây số mới đúng. Nhưng mà ở đây là trên không, cùng lúc trước trên. Mặt đất sẽ có khác biệt cho nên hắn mới nói có chút giữ lại. Rìa ngoài cánh bướm phía sau uốn lượn tiếp nhận khí lưu trên không tốt hơn, Hoắc Vũ Hạo khống chế thân thể tận khả năng lơ lửng giữa không trung. Trên trán tinh thần lực khu động vận mệnh nhãn chậm rãi mở ra, hồng kim sắc quang mang trong suốt hơi lóe ra. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó xuất hiện một con mắt dọc khổng lồ. Muốn đem hiệu quả tinh thần tham chắc tăng lên tới cực hạn, nhất định phải có vận mệnh nhãn phụ trợ. Không hề chậm trễ chút nào, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo hai vòng hồn hoàn thứ nhất thứ hai đồng thời sáng lên. Dưới tác dụng của hồn kỹ mô phỏng, hết thảy ánh sáng được hắn phóng thích ra cũng cùng hoàn cảnh xung quanh đồng hóa, dao động hồn lực cùng sóng tinh thần sinh ra như một vòng không khí. Tinh thần lực mãnh liệt vạch phá bầu trời, giống như một đạo chùm sáng vô hình, hướng thẳng đến đỉnh cao nhất Minh Đấu Sơn Mạch phóng thích. Dựa theo hiểu rõ trước đó đối với hồn đạo khí tử thần, khoảng cách tấn công của nó ước chừng khoảng 5.000 mét. Vừa lúc bên ngoài phạm vi dò xét của Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần có thể ở trước mắt cái phạm vi hoàn thành thăm dò coi như trở về trên đường bị phát hiện cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao, lấy tốc độ của Hoắc Vũ Hạo cho dù là phong hào đấu la cường giả từ Minh Đấu Sơn Mạch cất bước tiến hành truy đuổi cũng phải có một đoạn thời gian mới có thể đuổi theo kịp mà lúc đó, hắn đã trở về tới khu vực do quân đội đế quốc Tinh La khống chế tự nhiên có người tiếp ứng. Nhưng mà chẳng qua là sau một lát sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo liền trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn giật mình phát hiện khi tinh thần tham chắc của bản thân đến gần phạm vi ước chừng 1.000 mét của đỉnh cao nhất Minh Đấu Sơn Mạch về sau, vậy mà đụng vào một tầng bình chướng vô hình, sau đó liền tán loạn. Bình chướng còn có chút chấn động một chút, cũng không phải là bình chướng hồn lực hay là hồn lực hộ cháo, mà là chính là bình chướng tinh thần lực A, tinh thần lực thật cường đại, chẳng lẽ là hồn đạo khí sinh ra. Hoắc Vũ Hạo giật này cả mình, mặc dù trong hồn đạo khí cũng có loại tăng phúc tinh thần lực nhưng dù sao cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, hiệu quả tăng phúc cũng 10 phần có hạn. Bằng không mà nói, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng sớm liền mang theo. Mà vừa rồi tinh thần lực của hắn mặc dù không có xuyên qua, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, bình chướng tinh thần lực to lớn đó thậm chí bao trùm toàn bộ đỉnh cao nhất Minh. Đấu Sơn Mạch không bất kỳ góc chết, nói cách khác muốn dò xét tình huống bên trong, nhất định phải trước xông phá đạo bình chướng tinh thần lực này mới được. Về phần người nào có thể phóng thích bình chướng tinh thần lực cường đại này, Hoắc Vũ Hạo nghĩ cũng không nghĩ tới. Cái bình chướng tinh thần lực cường độ rất cao chỉ tương đương với hồn đấu la thuộc tính tinh thần phổ thông thả ra phòng ngự. Càng quan trọng chính là, nó bao trùm diện tích thực là quá lớn. Muốn tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực mới có thể duy trì được A trong số cường giả am hiểu năng lực tinh thần mà Hoắc Vũ Hạo đã biết cũng chỉ có tà nhãn bạo quân chúa tể xếp hạng thứ hai trong thập đại hung thú mới có khả năng có được tinh thần lực kinh khủng như vậy. Nhưng đế quốc Nhật Nguyệt cho dù cường hãn hơn nữa, cũng không có khả năng đem vị kia mời ra, bởi vậy, dựa theo loại tình huống này phán đoán, bảo vệ Sơn Phong cũng chỉ có thể là hồn đạo khí phòng ngự loại tinh thần. Tạo nghệ phương diện hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo trước đó đối với bọn hắn đoán chừng đã rất cao, nhưng lúc này lại vẫn như cũ không khỏi bị chấn động. Chính ngay lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy trên sơn phong chót vót bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Đó dường như là một tòa tháp nhọn, mặc dù khoảng cách rất xa, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tòa tháp xuất hiện trên đỉnh núi, sau đó cấp tốc dâng cao, rất nhanh liền cao tới mười mấy mét, phía trên lóe ra kim loại sáng bóng. Đột nhiên một vòng quang đoàn màu trắng chói lóa bỗng nhiên từ đỉnh tháp khuếch tán ra. Phương vị chính là hướng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Sau khi, bạch sắc quang đoàn thoát ly đỉnh tháp liền cấp tốc khuếch tán, không ngừng biến lớn, giống như một con sóng lớn. Cách chương.